Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà anh không còn cách nào lo lắng hậu quả nữa. Anh không muốn làm cho chuyện xấu như vậy xảy ra lần nữa, không cho cô ấy đi xa lần nữa. Mới vừa rồi trong điện thoại, đàn em phải đi bảo vệ cô nói cho anh biết. Niềm Viêm Nương gặp mặt một người đàn ông, sau khi bọn họ miêu tả, Hoắc Đồng Lưu hiểu rõ, nhất định đó là người đàn ông lần trước anh đã gặp. Vì thế anh mới vội vàng tiến đến như vậy. Sau khi thấy bộ sáng ngủ say của cô ấy mảnh mai như vậy, khiến anh không thể nổi giận. Nhưng mà anh vẫn sẽ tra lai lịch của người đàn ông kia. Trước đó anh đã điều tra mấy bận, nhưng vẫn không có cách nào lấy được tư liệu có liên quan đến đối phương. Điều này làm cho anh có chút ngạc nhiên. Đến tột cùng là người như thế nào mà có thể làm cho anh dùng lực lượng của Hoắc gia vẫn không tra được tài liệu. Người như vậy khẳng định rất có lai lịch. Mà anh rất muốn biết quan hệ giữa hắn ta và Viêm Nương. Anh sẽ không để trong lòng của cô ấy có một người đàn ông khác. Anh tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy. Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cùng với cái trán của cô. Mà Viêm Nương bởi vì anh đến gần nên rên nhẹ một tiếng, khẽ dãy dụa thân thể. Anh mỉm cười thưởng thức cô, vì vậy mà chân mày nhíu lại. Nhìn cô như vậy lại hết sức ngây thơ, cũng cực kỳ hấp dẫn người, khiến cho anh kiềm lòng không được mà hôn lên môi của cô. Anh lấy đầu lưỡi đẩy môi cô ra, xâm nhập vào trong miệng mềm mại ẩm ướt của cô. Môi ngọt ngào của cô đến quên mình, cảm thụ vui sướng bởi vì cô mà đến. Cho đến lúc này, Hoa Đồng Lưu mới hiểu được mình rất khát vọng cô. Môi của cô mềm mại mà ngọt ngào, từ từ hướng sự hướng dẫn của anh có đáp lại. Hoa Đồng Lưu dùng lý trí còn sót lại kết thúc nụ hôn này, hơi thở không yên trong mắt của anh tràn đầy dục vọng. Biết rõ cô ấy vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng anh vẫn không khắc chế được mình. Môi lưỡi của anh lướt qua cần cổ của cô, đồng thời lại nằm lên mép giường, đặt nửa người trên lên cô ấy, cảm thụ lỗ mũi mềm mại của cô ấy. Nhìn cô, Hoắc Đồng Lưu đưa tay cởi áo ngủ trên người cô ra. Nguyên liệu mềm mại, nhẹ này bao lấy cô, giống như là tầng da thịt thứ hai của cô. Anh nhẹ nhàng kéo áo ngủ của cô xuống, đầy đặn bóng da loáng mềm mại của cô, liền hiện ra trước mắt anh hoàn toàn. Môi của anh nhẹ nhàng đặt lên mềm mại tinh tế của cô trêu chọc, còn đôi tay thì thăm dò lên làn da nóng lên của cô. Viêm Nương ở dưới cái hôn cẩn thận của anh, có vẻ hơi tỉnh lại. Cô uốn éo người muốn đẩy ra, nhưng cảm xúc này khiến cho cô có chút không thích. Lại ngọt ngào. Hoắc Đồng Lưu trước khi cô còn chưa tỉnh lại hoàn toàn đã chằn chọc mút mềm mại của cô, một tay kia đặt lên một chỗ khác thuần thục mà vuốt ve. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho Viêm Nương đang ngủ phải mở hai mắt ra, đồng thời dãy dụa thân thể nóng bừng lên. Hoắc Đồng Lưu ngẩng đầu nhìn cô, muốn đợi cô tỉnh lại. Anh biết lần này anh không thể cố nén dục vọng trong cơ thể nữa rồi, muốn khẩn cầu cô ấy để cho anh đừng nhẫn lại nữa. Trong giấc mộng, Viêm Nương cảm nhận có một loại áp lực xa lạ, thì trực giác đưa tay muốn đẩy ra sức mạnh, làm cho cô cảm thấy có chút khó chịu. Làm thế nào cô cũng không thể đẩy được áp lực đó. Lúc này thì cô mê muội mà mở mắt ra. Mà làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, sau khi mở mắt lại thấy Hoắc Đồng Lưu. Anh ta đang trong phòng của cô, đang ở trước mắt cô. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh lại ở chỗ này? Bởi vì quá khiếp sợ nên cô lớn tiếng kêu, đồng thời thân thể còn liều mạng muốn né tránh. Nhưng Hoắc Đồng Lưu đè ở trên người cô, chỉ cúi đầu nhìn cô, không nhìn xa là có ý buông cô ra. Lợi dục trong mắt của anh ta làm cho cô biết nguy hiểm mà vẫn dùng lực để anh ra. Tránh ra. Hoắc Đồng Lưu không mở miệng nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh cúi đầu lần nữa. Nói cho anh biết, tại sao lại gặp mặt người đàn ông kia? Hoắc Đồng Lưu nhớ tới thuộc hạ báo cáo với anh, quấy lại gặp mặt người đàn ông kia. Hơn nữa hai người còn ở tình trạng quá thân mật. Tưởng tượng hình ảnh như vậy khiến cho anh nhịn không được, anh thừa nhận là anh ghen. Không được đụng vào tôi, buông tôi ra. Viêm Nương căn bản không muốn trả lời của anh ta. Lúc này ý nghĩa duy nhất của cô chính là làm thế nào để anh rời khỏi gian phòng của cô. Anh sẽ không thả em ra nữa, em nhất định sẽ là của anh. Hoắc Đồng Lưu rất nói khẳng định, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của cô mà cúi đầu hôn cô. Bị hôn môi đỏ mọng nhất thời không cách nào mở miệng, thân thể hắn lại hoàn toàn bị hắn áp chế, như thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Hắn tức giận lại cuồng loạn hôn nàng, tràn đầy độc chiếm vì đắc ý. Viêm Nương bởi vì hắn hôn mà dãy dụa, phải lợi hại hơn. Thế nàng như thế, hắn lửa giận hơn đỏ rực. Hắn lên lưỡi cạy xa môi của nàng, dám đem lưỡi đưa vào trong miệng nàng, chiêu trò các giác quan. Nụ hôn này không có một tia dịu dàng, bá đạo. Khí thế làm cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Cho đến môi của nàng rời đi, không khí lúc này mới thuận lợi tiến vào trong cơ thể nàng. Hắn vẫn tiếp tục dùng lưỡi miêu tả môi của nàng thành hình, đôi tay đem lấy nàng muốn tránh xa đầu, cho cố định trụ. Không, nàng lần này dãy dụa, rồi lại bị hắn cho hôn. Lần này thô bạo không thua gì lần trước. Cho đến khi lần nữa nàng buông ra môi đỏ hồng thì cái miệng nhỏ nhắn đã sớm sưng đỏ, còn không ngừng được run rẩy.